Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, cầu đạo ngọc. Tình huống như vậy, Đai Ly cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu chính mình sức chiến đấu đã có thể đối mặt 5 cấp độ địch nhân rồi, nhưng là không ai từng nghĩ tới đột nhiên toát ra cái có thể so với cấp 7 đối thủ. Lần này bị đánh chạy trối chết cũng không có cách nào. Bị nhiệt độ cao plasma bao trùm bá chủ, muốn cận thân công kích quá mức khó khăn. Đai Ly chỉ có thể mở ra lôi điện áo giáp, bốn phía tránh né, đồng thời không ngừng dùng tán đạn điện từ pháo đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng là điện từ pháo là lôi điện thêm vật lý công kích, đánh chúng bị lôi điện bổn nguyên bám thân bá chủ trên thân, lôi điện sẽ bị hoàn toàn hấp thu, chỉ còn lại vật lý đả kích. Cái này bên trong trình độ vật lý tổn thương không đủ để xuyên thấu được cường hóa qua bá chủ, duy nhất có thể tổn thương đến địch nhân thủ đoạn, lúc này không cách nào có hiệu quả. Đai Ly cũng là thúc thủ vô sách, hai phe tốc độ đều là thật nhanh, toàn bộ bãi cát lúc này đều biến thành hai người chiến trường. Bá chủ thân thể to lớn, tăng thêm cuồng bạo lôi điện, dù là không có chủ động công kích những người khác, đang di động trên đường cũng biết đụng vào điện giật chết một đoàn hồn sư. Trong lúc vô tình đồ sát, giáng lâm mảnh này bãi cát, cho dù là những cao thủ, cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình, không cách nào cứu trợ những người khác. Kêu thảm cùng kêu khóc vang vọng đất trời, một mảnh như địa ngục tràng cảnh phá hủy tất cả mọi người đấu trí. Ngoại trừ Đai Ly, những người khác là hận không thể dài cái tám cái lui, liều mạng thoát đi cái này lò sát sinh, chật vật không chịu nổi lĩnh đội. Nhìn xem tử thương to lớn như thế tràng diện, sắc mặt biến thành không có một tia huyết sắc. Đừng nói lần này thảo phạt hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chính là thật có thể đem bá chủ đánh giết cùng nơi đây, tổn thất thật lớn cũng biết để bọn hắn bộ tộc bất lực tiếp nhận. Mấy trăm người đội ngũ, hiện tại chỉ còn không đến 100 người. Hồn sư lượng lớn tử vong hậu quả, tất nhiên muốn bọn hắn bộ tộc đối với cái này phụ trách. Mặc dù những thứ này hồn sư không hoàn toàn là quần đảo các tộc tinh anh, nhưng cũng coi là trụ cột vững vàng. Lập tức chết mất nhiều như vậy, các tộc lửa giận sẽ đến loại tình trạng nào, hoàn toàn không khó tưởng tượng. Giao phong kéo dài một lát, hiện tại ngoại trừ Đai Ly, đã không có người có thể đợi tại bá chủ cây số bên trong. Chạy thoát những cao thủ top 5 top 3 đứng ở đằng xa trên vách núi, quan sát đến bá chủ động tĩnh, tùy thời chuẩn bị lần nữa triệt thoái phía sau. Không có chạy thoát người, hạ chàng không cần nhiều lời, gặp Đai Ly bị xem như mục tiêu không cách nào đào thoát. Tất cả mọi người đối với tên thiên tài này thiếu niên cảm thấy một trận tiếc hận. Coi như hắn một mực kiên trì đến bây giờ, cũng không có người xem trọng hắn. Tử vong tất nhiên là hắn kết cục sau cùng. Quần chúng vây xem thở dài không cách nào truyền đến Đai Ly nơi này. Lúc này toàn lực né tránh hắn, đang suy nghĩ khắc địch chế thắng sách lược. Thừa dịp hắn suy nghĩ dẫn đến động tác không ăn khớp lúc, bá chủ trong nháy mắt tiếp cận, cực lớn cái đuôi quất hướng Đai Ly. Bị bóng ma bao phủ hắn lập tức kịp phản ứng, quyết không thể để bá chủ cận thân, nếu không mình sẽ bị nhiệt độ cao plasma gây thương tích. Tại chúng hồn sư tiếng kinh hô bên trong, Đai Ly trong nháy mắt triệt thoái phía sau, đồng thời cách không đánh ra một quyền. Lúc đầu cần hiến tế hải chi hồn mới có thể phát động thần không kích. Bởi vì Đai Ly mấy người thăng cấp, lúc này đã có thể làm thông thường ngắn bên trong khoảng cách thủ đoạn công kích. Thật to năng lượng nắm đấm trực tiếp phá vỡ vờn quanh bá chủ plasma tầng, trùng điệp đập nện tại trên người của nó, để nó thân thể to lớn bay lên mà lên, ngã xuống ở phương xa. Hoa, quá mạnh, vậy mà cách không một quyền đánh bay như thế lớn quái vật. đơn giản trượt lật, vây xem một vị đại lão lúc này lên tiếng kinh hô. Không ai xem trọng Đai Ly lại còn có như thế át chủ bài. Thiếu niên thủ đoạn nhiều mạnh, để cho người ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một tia hy vọng xuất hiện lần nữa tại mọi người trong lòng. Đã thảm liệt đến nước này, bọn hắn khẳng định không nghĩ cái quái vật này bình yên vô sự thối lui. Có thể đem giết chết ở chỗ này, cũng coi là tế điện chết đi đồng bào. Cố lên thiếu niên, tiêu diệt nó, giết nó, cho chúng ta đồng bạn báo thù. Khàn cả giọng góp phần trợ uy âm thanh, thuận gió biển truyền vào Đai Ly trong tai, để hắn mỉm cười, không cần các ngươi nói như vậy. Ta cũng biết tiêu diệt hắn. Lần nữa kiên định ý nghĩ của mình, Đai Ly quyết định vận dụng át chủ bài. Thừa dịp bá chủ còn không có đứng dậy truy kích, Đai Ly trực tiếp từ trong giới chỉ móc ra một khối cao cỡ nửa người hải chi hồn. Sau đó hiến tế nó. Trước kia như thế một khối hải chi hồn chỉ có thể để Đai Ly sử dụng mấy lần thần không kích. Nhưng là hiện tại cơ sở trên thực lực tới, sử dụng đồng dạng phân lượng, có thể để cho Đai Ly giải tỏa mạnh hơn kỹ năng, trực tiếp đem quay chung quanh năng lượng của mình duy nhất một lần sử dụng hết. Triệu hồi ra một viên màu đen viên cầu, viên này cầu như là chính mình tứ chi kéo dài, có thể theo tâm niệm hoạt động cùng cải biến hình dạng. Cái này hắc cầu tên là cầu đạo ngọc. Nguyên bản thế giới là hỏa, phong, thổ, thủy, lôi, âm, dương bảy bên trong thuộc tính lực lượng dung hợp mà thành lục đạo tiên thuật. Đến thế giới này, tựa hồ biến thành càng thêm phức tạp. Đai Ly có thể từ trong cảm nhận được viễn siêu bảy loại lực lượng. Nhưng là đều cân đối hòa hợp hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành bây giờ mới cầu đạo ngọc. Ninja thế giới bản nguyên lực lượng là 7 loại, nhưng là thế giới này lại tựa hồ như rất nhiều. Dựa theo ý nghĩ trong lòng thao tác một phen về sau, Đai Ly phát hiện cái này vốn là rất xuất sắc năng lực, biến thành cực kỳ cường đại lại toàn diện, vừa vặn trước mắt có thí nghiệm mục tiêu. Đai Ly trực tiếp phát ra công kích, khống chế cầu đạo ngọc, đem hắn biến thành một cái trường mâu. Hướng xông về phía mình bá chủ trên thân chào hỏi, không có năng lực suy tính, toàn bằng bản năng bá chủ, căn bản không quan tâm như thế một cây nhỏ mâu, cưỡng ép vừa tới, sau đó nó liền bi kịch. Cầu đạo ngọc mâu không nhìn thẳng thể plasma, đâm xuyên thân thể của nó, trước đó một mực có thể đưa nó tổn thương chữa trị bản nguyên lực lượng. Lần này xác thực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhiều loại bản nguyên dung hợp cầu đạo ngọc có thể mẫn diệt hết thảy không phải bản nguyên vật chất. Dù cho có lôi điện bổn nguyên gia thân, nhưng là cũng không ngăn cản được loại trình độ này lực lượng. Nói thật, bản nguyên cấp độ lực lượng cho dù là 10 cấp thần hồn sư cũng không nhất định có thể nắm giữ mấy phần. Đai Ly tại sớm như vậy thời điểm liền ở nhờ thiên phú dị năng cùng Kaguya, mưu lợi tiếp xúc loại lực lượng này, tất nhiên sẽ để hắn sau này được ích lợi vô cùng. Thân thể bao quát bộ phận linh hồn bị mẫn diệt rơi. Dù cho không có lý trí bá chủ, cũng là có thể cảm thấy phát ra từ căn nguyên kịch liệt thống khổ. Thống khổ khiến cho nó càng thêm điên cuồng, không nhìn tại thân thể nó bên trong ra ra vào vào trường mâu. Táo bạo phóng tới Đai Ly, cho dù là chết, cũng nghĩ gặm dưới hắn một miếng thịt. Đây chính là thân thể lợi ích cực kỳ lớn, trừ phi đập nát nó bị bản nguyên bao trùm đầu yếu hại. Nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết nó. Đột nhiên biến thành nghiêng về một bên cục diện, sợ ngây người chung quanh ăn dưa quần chúng. Cái này thế nhưng là có thể so với cấp 7 hồn thú biến dị bá chủ a. Cái này khó khăn lắm cấp 4 thiếu niên, vậy mà có thể treo lên đánh nó, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sợ hãi thán phục các đại lão, hoàn toàn không còn coi hắn là làm là một thiếu niên thiên tài, mà là xem như cùng mình ngang nhau, thậm chí là cao hơn trình độ yêu nghiệt cự phách đối đãi. Coi là thật khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy lỗi lúc này còn tại thử nghiệm mới chiêu số. Một cái thần không kích, đem mưu toan cùng mình cá chết lưới rách bá chủ đánh bay. Biến thành xiềng xích hình dáng cầu đạo ngọc, đi lên liền đem thân thể của nó cắt thành vô số đoạn. Mất đi bản nguyên gia trì chân ngắn, hoàn toàn ngăn cản không nổi cầu đạo ngọc uy năng. Trong nháy mắt mất đi toàn bộ hoạt tính, cho tàn một mảnh, còn lại đầu cùng dài mấy mét cổ, giống như sắp chết con cá, trên mặt cát không ngừng nhảy lên. Đai Ly không có ý định để tiếp tục nhảy nhót xuống, khống chế cầu đạo ngọc biến thành một chương đen nhánh màn sân khấu. Hướng đầu lâu của nó lôi cuốn mà đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.